Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 468, Tử Viêm Tước. Góc truyện audio.com. Nửa ngày thời gian đi qua. Vách núi trong sơn động tổ chức Akatsuki, tất cả mọi người đắm chìm trong tu luyện khôi phục bên trong. Trong đó Lâm Xuyên khoanh chân ngồi ở tới gần cửa động địa phương. Một bên tu luyện đồng thời, cũng bảo trì đầy đủ cảnh giác. Đột nhiên, một tiếng to rõ mà bén nhọn chim hót vang lên. Ngay sau đó cực lớn bóng mờ đột kích, cuồng phong trước một bước trực tiếp thổi vào trong sơn động. Đến rồi, Lâm Xuyên thầm nghĩ. Hai mắt đột nhiên mở ra, con mắt chung quanh kinh mạch nháy mắt nổi lên. Byakugan, ngoại giới, một cái dương cánh đạt tới hơn 10 mét cực lớn tử viêm tước mang theo bọc lấy linh lực khổng lồ uy áp thẳng đến sơn động mà đến. Một đôi mắt đã là biến thành màu huyết hồng, hiển nhiên ý thức được trong sơn động biến hóa, biết mình hài nhi khả năng đã tao ngộ bất trắc. Oanh, ngọn lửa màu tím nháy mắt theo hắn trên thân bắt đầu vọt lên. Không khí trong chớp mắt biến thành cực nóng không gì sánh được. Linh khí bốn phía tại đây kinh khủng hỏa diễm hạ bị trực tiếp điểm đốt. Nguyên anh kỳ linh thú, thật đúng là coi thường tử viêm tước thực lực. Lâm Xuyên sắc mặt hơi đổi, không nghĩ tới cái này dĩ nhiên là một cái nguyên anh hậu kỳ cường đại linh thú. Nếu như bình thường gặp được loại cấp bậc này linh thú, Lâm Xuyên cũng không sợ hãi, dù sao thực lực bị áp chế tại kim đan sơ kỳ. Mặc dù linh thú sức chiến đấu so cùng cảnh giới tu sĩ cường đại, nhưng là không đến nỗi nghịch thiên, hắn đánh không lại còn có thể đào tẩu, không ai có thể giữ lại được hắn. Nhưng là bây giờ, hắn phải một mình đối mặt cái này cường đại linh thú. Bởi vì hắn không đường thối lui, hướng huyệt động ở trong chỗ sâu đi vài bước chính là hắn đồng đội. Giờ phút này mấy người đều ở mấu chốt nhất tu luyện khôi phục thời kỳ. Một cái không tốt giai đoạn trước tu luyện sẽ uổng phí. Thậm chí có khả năng dẫn động thân thể thương thế tiếp tục chuyển biến xấu. Lâm Xuyên hiện tại tựu là muốn lui cũng lui không được nữa. Đến a, ta ngược lại muốn xem nguyên anh kỳ linh thú so nguyên anh kỳ tu sĩ có thể cường đại đến mức nào. Lâm Xuyên sắc mặt nghiêm túc và trang trọng nói, dẫm trận tại chỗ hướng phía cửa động đi đến. Nhưng mà liền lúc này, lại là một tiếng rít thê lương. Lâm Xuyên ánh mắt đột nhiên một chuyển, thấy được ngoài ngàn mét một cái đang tại cấp tốc bay tới cực lớn tử viêm tước. Hắn thân thể đạt đến hơn 30 mét. Toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu tím thậm chí có gần 100 mét cao. Kinh khủng uy áp cuốn tới. Lệnh Lâm Xuyên sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Hóa thần kỳ, dĩ nhiên là một cái hóa thần kỳ tử viêm tước. Cái này phiền phức lớn rồi. Lâm Xuyên sắc mặt đột biến nói. Từ nơi hai cái tử viêm tước bộc phát khí thế ở bên trong, Lâm Xuyên cũng đã phát hiện không ổn. Bọn hắn theo sinh ra ngay tại tiên phủ bên trong, đối với tiên phủ trận pháp uy áp không thể quen thuộc hơn được. Quanh năm trong đó, bọn hắn đều phi thường tinh tường làm sao có thể tại có hạn tu vi hạ bộc phát chiến lực mạnh mẽ nhất. Đây là so với nhân loại tu sĩ bỗng nhiên bị áp chế tu vi kinh khủng nhiều tồn tại. Những linh thú này chẳng những có được so với nhân loại cường đại hơn nhiều thân thể. Hơn nữa thích ứng trận pháp uy áp áp chế sau, bọn hắn đã tiến hóa ra tự mình một bộ phương pháp chiến đấu. Có thể càng thích hợp có thể phát huy bọn hắn thực lực chân chính chiến đấu biện pháp. Chu Tước, mang theo mấy người hướng sơn động ở trong chỗ sâu chuyển di. Để ta chặn lại bọn hắn. Không do dự, Lâm Xuyên biết mình ngăn không được cái này hai cái đã hoàn toàn phát điên linh thú. Tối đa chỉ có thể lùi lại một chút bước chân của bọn hắn mà thôi. Có thể làm chỉ có thể là nhường tình huống tốt hơn một chút một điểm. Tần Lãng mang theo những người khác hướng huyệt động ở trong chỗ sâu chạy. Trốn, cũng liền tại thời khắc này, nhường Lâm Xuyên không tưởng tượng được một màn đã xảy ra. Chỉ thấy nguyên bản an tĩnh lơ lửng trong huyệt động nhạc trạc trứng đột nhiên run lên. Một vòng màu tím gợn sóng nháy mắt nhộn nhạo mà ra. Quét ngang hướng ra phía ngoài hai cái cực lớn tử viêm tước. Tíu tíu, màu tím gợn sóng xuất hiện trong nháy mắt, hai cái tử viêm tức khí tức nháy mắt đại loạn, mà ngay cả phi hành thân thể đều là trì trệ, thiếu chút nữa theo ngàn mét không trung té xuống. Cái này, Lâm Xuyên cả kinh, Byakugan lập tức nhìn về phía Nhạc Trạc Trứng, chỉ thấy thằng này như một cái tập tễnh học theo hai từ. Hoảng hoảng du du theo trong huyệt động bay ra, nhàn nhạt uy áp từ trên người nó bộc phát ra, không mạnh, nhưng lại cực kỳ cao quý, phảng phất thiên thần bình thường nhìn xuống trước mắt hai cái tử viêm tước. Mà trước còn không gì sánh được hung mãnh, bộc phát vô hạn sát cơ hai cái tử viêm tước giờ phút này lại là nơm nớp lo sợ lơ lửng ở phương xa. Hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước mắt cái này màu tím trứng tuy nhiên cùng chính bọn hắn hài tử không đồng dạng. Nhưng là bọn hắn lại có thể theo trên đó cảm giác được khí tức quen thuộc. Mà càng làm cho cái này hai cái tử viêm tước khiếp sợ là. Cái này trứng bên trên tán phát cao quý cùng với kia đến từ viễn cổ tang thương. Đó là thuộc về tổ tiên bọn họ khí tức. Đó là thượng cổ nam phượng khí tức. Đó là chân chính Nhạc Trạc khí tức. Tại Lâm Xuyên ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, Nhạc Trạc Trứng bên trên tán phát ra một vòng lại một vòng màu tím gợn sóng. Tựa hồ là đang cùng cái kia hai cái tử viêm tước giao lưu. Thật lâu, Nhạc Trạc Trứng đã bay trở về, mà cùng hắn cùng nhau còn có hai cái thu nhỏ lại đến chỉ có 2-3 mét lớn nhỏ tử viêm tước. Cái này hai cái tử viêm tước hoàn toàn đã không có trước uy phong. Như là bị khinh bỉ rồi tức phụ, ủy khuất đi theo Nhạc Trạc Trứng phía sau tiến nhập sơn động. Lâm Xuyên không có ngăn trở, bởi vì cùng Nhạc Trạc khí tức tương liên nguyên nhân, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này hai cái tử viêm tước đã đối với bọn họ đã không có uy hiếp. Sau một khắc, nhường Lâm Xuyên khóe miệng co giật sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy Nhạc Trạc Trứng nghênh ngang bay tới nguyên bản cất vào chính tử viêm tước trứng địa phương. Chậm rãi rơi xuống suy sụp, mà cái con kia nguyên anh kỳ tử viêm tước tắc thì đứng thẳng lôi kéo đầu. Uốn tại Nhạc Trạc Trứng bên trên, đây là, muốn bọn hắn hỗ trợ ấp trứng sao? Lâm Xuyên sạm mặt lại, im lặng nói ra, cùng lúc đó, cái con kia hóa thần kỳ tử viêm tước canh giữ ở cửa động. Con ngươi hướng về phía Lâm Xuyên nháy vài cái, ra hiệu Lâm Xuyên có thể tiếp tục đi tu luyện rồi. Tiếp xuống an toàn do hắn đến phụ trách, Lâm Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thoáng qua đang bị ấp trứng Nhạc Trạc Trứng, quay người hướng phía sơn động ở trong chỗ sâu đi đến. Đã có một cái hóa thần kỳ tử viêm tước giữ nhà thủ viện. Lâm Xuyên xác thực có thể tạm thời nghỉ việc rồi. Rất nhanh, một ngày thời gian liền như thế đi qua, Lâm Xuyên trước hết nhất theo trong khi tu luyện hồi phục xong. Ngoại trừ con mắt còn có một chút không khỏe bên ngoài. Trên cơ bản đã không có cái gì đáng ngại. Byakugan có chút chuyển động, đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Hai cái tử viêm tước như trước tận trách, hóa thần kỳ phụ trách thủ hộ cửa động, nguyên anh kỳ phụ trách ấp trứng Nhạc Trạc Trứng. Hai cái linh thú phân công rõ ràng, tại Nhạc Trạc Trứng dưới dâm uy không một câu oán hận nào. Đánh giá Nhạc Trạc Trứng. Cùng trước, Lâm Xuyên Byakugan không cách nào xem thấu tầng này vỏ trứng. Thế là chỉ có thể thôi, ít nhất theo bọn hắn huyết mạch khí thức tương liên đến xem. Nhạc Trạc không có cái gì trở ngại, cần phải không cần mấy ngày liền có thể ấp trứng thành công. Lâm Xuyên lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía bộ luyện sư bọn hắn. Ba người này vẫn tại tu luyện khôi phục ở bên trong. Trong đó Không Trần cũng đã tỉnh lại, giờ phút này đang tu luyện, không có quấy rầy bọn hắn. Lâm Xuyên đứng dậy đi dạo vài vòng, cuối cùng đem ánh mắt ngừng lại tại sơn động ở trong chỗ sâu. Này sơn động thật sâu a hát, liền Byakugan đều nhìn không tới cực hạn. Lâm Xuyên nói nhỏ, trầm ngâm một lát, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát liền hướng phía sơn động ở trong chỗ sâu đi vào. Cách chương.